Yêu em, cứ để anh, chương 30, Hạ Vi giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vi vừa nghe xong, khó chịu bỏ Đạo Thiên ngơ người không hiểu gì cả. Vi vừa đi vừa nghĩ. Sao mình có cảm giác khó chịu thế này, hắn ở với ai có phải chuyện của mình đâu. Cứ thế này tức chết thôi. Hạo Thiên về đến nhà, cậu bước vào cửa. Hàn Tử Di nói, oppa, anh về trễ thế. Hạo Thiên trả lời, xin lỗi, khi nãy anh gặp người quen nên trò chuyện xíu. Hạ Vi cười đáp, vậy giờ mình trang trí bánh thôi. Cả hai người họ cùng nhau trang trí những chiếc bánh tiramisu đã làm khi nãy. Hàn Tử Di nói, wow, đẹp quá, em chụp vài tấm. Họ cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh ngon lành ấy, ăn xong Hạo Thiên dẫn Tử Di đi chơi. Công ty SMC, Tống Hạo Phong ngồi trong phòng Hạo Thiên chờ đến giờ đi diễn. Hạ Vi vào phòng nhìn thấy Hạo Phong, cô hỏi, Phong thiếu gia cậu đang làm gì ở đây thế ạ? Hạo Phong nhìn Hạ Vi trả lời. À, ba tôi nhờ tôi sang đây kiểm tra sổ sách một chút. Hạ Vi, à vâng, Hạo Phong nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Hạ Vi nói, cô là thư ký đúng chứ? Hạ Vi trả lời, vâng, đúng ạ, Hạo Phong nói tiếp, hôm nay thư ký tôi nghỉ cô có thể giúp tôi chút việc không? Hạ Vi suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mà công việc ở đây thì sao ạ? Hạo Phong nói, giao cho phòng thư ký lo đi, tới giờ rồi cô đi theo tôi. Hạ Vi đành đi theo Hạo Phong. Bên Hạo Thiên, Tử Di nhận được một cuộc điện thoại. Tử Di alo, đạo diễn, Tử Di à, cô có thể giúp chúng tôi quay một đoạn ngắn được không? Hôm nay cô nghỉ gấp quá, tôi không kịp sửa phân đoạn trong phim. Tử Di đáp, tôi đã nói hôm nay tôi bận rồi cơ mà, ông tự lo đi. Đạo diễn hạ thấp giọng năn nỉ cô, chỉ một chút thôi không tốn nhiều thời gian của cô đâu mà. Tử Di định tiếp tục từ chối thì Hạo Thiên nói, em cứ quay đoạn đó đi, công việc quan trọng hơn. Tử Di nói với Hạo Thiên, nhưng em đang đi với anh. Hạo Thiên nói, không sao, anh cũng không bận, anh đi với em. Tử Di cũng đành nghe theo Hạo Thiên, đồng ý quay phim. Hàn Tử Di vừa là người tiếp quản công ty của ba cô, cũng vừa là một diễn viên nổi tiếng. Tử Di làm việc cho công ty của Hạo Phong, cô là đàn em của cậu. Đồng thời còn là em dâu tương lai, nên vị trí của cô trong công ty của Hạo Phong rất quan trọng. Vì vậy nên không ai trong công ty dám gây khó dễ với cô cả. Hạo Phong dẫn Hạ Vi đến chỗ quay phim. Hạo Phong nói, Hạ Vi, cô ngồi đó đi, lát nữa có chuyện tôi nhờ cô giúp. Trong khi Hạo Phong vào phòng chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Hạo Thiên đưa Tử Di đến chỗ quay phim, do Tử Di và Hạo Phong đóng chung một bộ phim nên cô cũng đến chỗ hậu trường đó. Hạo Thiên đưa cô đến rồi cậu đi vào WC, Tử Di một mình đến hậu trường. Phía hậu trường xảy ra chuyện, đạo diễn nói, Tiểu Dân, cô quay cảnh bị đánh này phải chân thật một chút. Còn Hàn Tiểu Thư cô dùng sức mà đánh, Phan Tiểu Dân, diễn viên phụ, Hàn Tử Di giơ tay tán mạnh vào mặt Tiểu Dân, đáng lẽ cảnh này hoàn tất, bỗng một anh quay phim nói. Đạo diễn ơi, phía sau quay thấy đạo cụ rồi. Đạo diễn nói, hai, diễn lại, Tiểu Dân đứng lên, quay lại cảnh đó. Tử Di tiếp tục dùng sức tát Tiểu Dân một lần nữa, Tiểu Dân bỗng trượt chân ngã quỵ xuống. Đạo diễn bực mình nói lớn, nè cô làm gì thế? Diễn lại, cách chương.